loạn thêm nữa. Tên kia chính là đang sử dụng một video trang bị màu lam. Nữ khế ước giả sợ hãi, co rúm lại cổ, ánh đao bay qua gần sát đỉnh đầu nàng, thậm chí còn làm tóc nàng bị chém bay tán loạn. Có phải lầm hay không? Chỉ là video mà thôi. Biết đánh màu say, đây chính là nghề nghiệp phẩm đức. Trang phục của nữ khế ước giả có vẻ do dự, không biết có nên tiếp tục ở lại chiến trường hay không. Nơi này nguy hiểm hơn nàng tưởng tượng, nàng thường thu lại cảnh chiến đấu của các khí ước giả khác, nhưng vì không muốn lộ ra quá nhiều thông tin riêng tư của họ, nàng luôn cẩn thận sử dụng mã hóa để tránh lộ thân phận, tránh kết thù. Hiện giờ nàng do dự giữa việc thu được đoạn video chiến đấu quý giá và tính mạng. Nàng đương nhiên chọn lựa chạy trốn, không chỉ riêng nữ khế ước giả đó rời đi, mà những khế ước giả khác cũng nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Bởi vì chiêu thức của Phai Tan rất khủng bố, ai ai cũng đều biết điểm này. Oanh, oanh, tôi hiểu, và Phai Tan chiến đấu như một đoàn. Tôi hiểu dư trường đao lên, chém mạnh về phía Phai Tan. Phai Tan, bất đắc dĩ, chỉ có thể đón đỡ, kèn, do sự chênh lệch về sức mạnh, Phai Tan bước chân lảo đảo. Và hạ bàn của hắn xuất hiện một kẽ hở, Tô Hiểu nhấc chân, trực tiếp đạp về phía Phai Tan, chân hắn thẳng hướng lòng ngực Phai Tà, nếu cú đạp mê chúng, Phai Tan sẽ bị trọng thương, xương sườn vỡ vụn, chèn vào các nội tạng bên trong. Ngay khi cú chân sắp hạ xuống, Tô Hiểu đột nhiên ngừng lại công kích, dùng trảm long thiểm trong tay, đẩy mạnh Phai Tan ra phía sau, chỉ là một cơ hội trọng thương Phai Tán. Nhưng hắn không chút do dự từ bỏ, hắn có muốn hạ thủ lưu tình không? Đương nhiên là không. Căn cứ vào những tư liệu mà Tô Hiểu nắm giữ, đại chiêu của Phai Tan càng bị thương nặng thì uy lực càng tăng. Tuy nhiên, Tô Hiểu phán đoán rằng, mặc dù đại chiêu của Phai Tan có thể mạnh lên sau khi bị thương, nhưng vẫn có những hạn chế nhất định. Chẳng hạn, như nếu chính bản thân hắn tự gây thương tích, hoặc nếu đồng đội của hắn gây thương tổn cho hắn, thì khả năng tăng cường uy lực đại chiêu sẽ bị hạn chế. Thời điểm đồng đội gây thương tổn cho hắn thì chưa thể biết được, nhưng nếu chính hắn tự làm tổn thương bản thân thì tuyệt đối không được phép. Nếu không, Phai Tàn sẽ không dám để nhóm của hắn đưa lên để Tô Hiểu trực tiếp tấn công. Điều này rõ ràng có nguy cơ tử vong. Hai người đối diện nhau, khoảng cách chỉ vài mét. Phai Tàn nhìn Tô Hiểu với vẻ nghi hoặc, mới nãy hắn cố ý để lộ ra một khe hở, nhưng kẻ địch lại không tấn công vào đó, thật kỳ lạ. Phai Tàn liếc nhìn cây đao trong tay Tô Hiểu, trong đầu lóe lên những hình ảnh trước khi chiến đấu. Xem ra ta đoán đúng rồi, ngươi mặc dù có thể tiêu diệt năng lượng, nhưng không phải vì ngươi tấn công ta mà làm được điều đó, mà là dùng cây đao kia để gây thương tổn cho ta. Sau khi bị thương, một loại năng lượng màu xanh lam đã xâm nhập vào cơ thể ta, chỉ có khi bị chém thì loại năng lượng này mới có thể xâm nhập. Nếu chỉ bị tứ chi công kích thì không thể mang theo năng lượng này. Phai Tàn lẩm bẩm trong miệng, đang phân tích khả năng của Tô Hiểu. Không đúng, nếu cây đào có thể gia tăng năng lực như vậy thì tứ chi cũng rất có khả năng. Điều quan trọng là phải tạo ra vết thương cho ta. Nếu không có vết thương thì loại năng lượng màu xanh lam kia sẽ không thể xâm nhập vào cơ thể. Hơn nữa, năng lượng khiên đó đáng ghét đã nhanh chóng biến mất, màu sắc của nó nhạt đi rất nhiều, và còn xuất hiện hiện tượng phiêu giật. Loại năng lượng này không duy trì được lâu, chắc chắn tiêu hao rất lớn. Phai Tàn có khả năng phân tích rất kinh khủng, chỉ trong mấy phút giao đấu, Tô Hiểu đã bị hắn phân tích gần như toàn bộ về hai loại năng lực chính của mình, đồng thời cũng đã câu tứ ra các chiến lược ứng đối. Trong khi Phai Tàn đang phân tích năng lực của Tô Hiểu, thì Tô Hiểu cũng đang phân tích năng lực của Phai Tàn. Trước hết, Phai Tàn có sức chịu đựng rất mạnh, điều này chứng tỏ niệm năng lượng của hắn rất dồi dào. Vì vậy, việc dùng thanh cương ảnh năng lượng để hút sạch niệm năng lượng của đối phương là rất khó khả thi. Như vậy, để đánh bại Phai Tàn, chỉ có một cách, đó là tìm cơ hội để một đao giết chết hắn. Tuyệt đối không được cho hắn cơ hội trọng thương, bởi nếu không hắn sẽ không dễ bị tiêu diệt. Thứ hai, Phai Tàn có tốc độ quá nhanh, vì vậy, chiến đấu trong phòng dưới đất này là lựa chọn không tồi. Nó có thể hạn chế sự linh hoạt của Phai Tàn. Tuy nhiên, có một điều phải chú ý, đó là nếu Phai Tàn thi triển chiêu thức mạnh, hắn sẽ ngay lập tức rời khỏi nơi này, và trong không gian nửa ký này, các chiêu thức của Phaeton sẽ phát huy sức mạnh kinh khủng. Cả hai người đều muốn giết đối phương, chiến lược của họ đã rõ ràng, và quá trình này sẽ không kéo dài quá 10 giây, thời gian không còn nhiều. Phaeton chủ động tấn công về phía Tô Hiểu, khiến Tô Hiểu không khỏi ngẩn ngơ. Trong lúc đó, thời gian còn lại chỉ khoảng 10 phút, và phản kích thuẫn của hắn sắp hết hiệu lực. Phaeton hẳn đã nhận ra điểm yếu này. Kéo dài thời gian là phương án tốt nhất để hắn có thể chiếm ưu thế. Tô Hiểu cảm nhận được sự bất thường trong hành động của Phaeton, và hiểu rằng mục tiêu của hắn có thể không phải là mình. Nhìn quanh, ánh mắt Tô Hiểu quét qua toàn bộ không gian, thông qua trần nhà bị phá. Hắn nhìn thấy các thành viên Hắc Bang trên tầng trên, những người này, mỗi người đều cầm súng, mắt đầy vẻ căng thẳng, quan sát trận đấu. Nhìn thấy những người này, cầm thương trong tay, Tô Hiểu đồng tử bỗng co rút lại. Quả nhiên, Phaeton đột nhiên thay đổi phương vị, nhằm phía Tô Hiểu, rồi lao vọt lên trời, bay về phía lều của Hắc Bang thành viên. Hắn bùng nổ hết tốc lực, khiến Tô Hiểu căn bản không thể ngăn cản kịp. Khi nhận ra tình huống này, đôi đồng tử của Tô Hiểu co rút lại. Hắn lập tức chém ra mấy đạo, hắn lao tới, đồng thời nổ súng, cộc cộc đát, ầm ầm, dày đặc những viên đạn bay về phía Phaeton. Cùng lúc đó, ánh đao bay tới, xì xì, xì xì ôi, máu tươi văng tung tóe, đám Hắc Bang thành viên bị chém gọn gàng. Nhưng Tô Hiểu biết là dù hắn có đoán đúng, cũng đã quá muộn. Khá tốt, Phaeton nhìn những thi thể vỡ nát dưới chân, mi tâm hắn nhíu lại, nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Mấy chục viên đạn bay về phía Phaeton, nhưng hắn cầm trường đao trong tay, liên tục chém ra. Sau vài tiếng vang giòn giã, những viên đạn bay về phía đầu hắn, trái tim hắn đều bị đánh bay. Ngoài hệ cường hóa, những niệm năng lực giả khác, khi giải trừ niệm năng lực phòng ngự, thân thể của họ chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Phaeton thuộc biến hóa hệ, vì vậy, khi hắn giải trừ niệm năng lực phòng ngự, phần lớn viên đạn đều xuyên qua cơ thể hắn, một số viên còn xuyên vào và ra khỏi cơ thể. Giữa không trung, Phaeton phun ra một ngụm máu lớn, nhưng trên mặt hắn lại hiện lên nụ cười khoái ý. Tô Hiểu cầm đao trong tay, tay nổi gân xanh, một cảm giác cực kỳ không ổn dâng lên trong lòng hắn. Trong nguyên tắc, khi Phaeton sử dụng đại chiêu, dù bị thương, hắn cũng không gặp phải tổn thương quá nặng, chỉ ít là vẫn có thể tự do hành động, và sau trận chiến, hắn vẫn có thể ung dung nâng tảng đá lớn. Hiện tại, Phaeton đã sắp bị đánh thành cái sàng, nhìn vào thân thể đầy lỗ đạn, tình trạng này rõ ràng là trọng thương, làm không cẩn thận thì sẽ chết. Với tình trạng như vậy, Phaeton có thể dùng đại chiêu mạnh mẽ đến đâu? Sự nghi ngờ này khiến Phaeton phải thể hiện rõ ràng cho Tô Hiểu. Phaeton loạng choạng lùi về phía sau vài bước, một luồng năng lượng màu xám đen từ trong cơ thể hắn phun trào ra. Luồng năng lượng này thoáng qua rất nhanh, nhưng người nhìn vào có thể cảm thấy khó hiểu. Trong tích tắc đó, Phaeton đã thay đổi trang phục, giờ hắn mặc một bộ y phục đỏ đen giao nhau, chỉ còn lại đôi mắt lộ ra, toàn thân được bao bọc bởi bộ y phục đó. Đây là vì Phaeton chuẩn bị dùng đại chiêu, bởi vì năng lực của hắn quá mạnh, nếu không có bộ y phục, tội không thể xá người, này bảo vệ, hắn sẽ bị đốt cháy thành than. Khi Phaeton chuẩn bị phát huy đại chiêu, Tô Hiểu tất nhiên không đứng yên, hắn đã vọt tới gần Phaeton chỉ còn 3 mét. Phaeton nheo mắt lại, tội không thể xá người. Không chỉ có khả năng chống nhiệt, mà sức phòng ngự cũng rất mạnh. Trong thời gian ngắn, hắn sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ cần phát huy chiêu thức này. Với khoảng cách hiện tại, kẻ địch chắc chắn sẽ chết. Tô Hiểu lúc này có hai lựa chọn. Một là toàn lực chém ra một đao. Đao này có thể giết chết Phaeton, nhưng không chắc sẽ đánh gãy được đại chiêu của đối phương. Nếu không thể ngừng chiêu thức đó, dù giết chết Phaeton, hắn cũng sẽ cùng chết theo. Hai là đá Phaeton ra xa, đá bao xa thì ra xa, như vậy có thể làm giảm bớt uy lực đại chiêu của Phaeton. Trong một không gian nửa đóng kín như vậy, đại chiêu của Phaeton không còn đáng sợ nữa. Do dự một chút, Tô Hiểu quyết định hành động, hắn khẽ khom người, dùng chân trái làm điểm tựa, chân phải dồn hết sức lực đá về phía Phaeton. Ngươi muốn ta phải chịu đau khổ, ta sẽ đem nỗi thống khổ đó trả lại ngươi. Phaeton vừa lẩm bẩm một câu, chỉ có chính hắn mới hiểu, thì ngay lúc ấy, Tôi hiểu đã tung ra cú đá mạnh mẽ, ầm, cú đá trúng vào hông Phaethan. Tôi hiểu rõ ràng nghe thấy tiếng rên thảm thiết của Phaethan, như thể bị đá vào một điểm yếu. Phaethan vèo một tiếng bay lên trời, cơ thể hắn bị hất tung xà, như thể tôi hiểu có sức mạnh quái dị. Phaethan bay giữa không trung, phá vỡ cả một cỗ sóng khí, oanh, trên nhà bị đánh vỡ, không chỉ vậy. Phaethan tiếp tục bay về phía trước, xuyên qua bức tường của buổi đấu giá, chẹt choạc bay ra ngoài, trong không trung. Một quả cầu năng lượng màu xám xanh từ cơ thể, Phaethan bắn ra, rồi dừng lại trên một bên tòa nhà cao tầng của buổi đấu giá. Phaethan gầm lên một tiếng, viên quả cầu năng lượng bắt đầu phình to, biến thành một mặt trời nhỏ, với đường kính lên tới mười mấy mét. Trong nguyên tắc, mặt trời nhỏ của Phaethan chỉ có đường kính khoảng 5 mét, nhưng giờ đây, với vết thương nặng, nó đã phình to gấp 3 lần. Cái mặt trời nhỏ này chiếu sáng cả bầu trời đêm, soi sáng cả nửa thành phố York New. Ánh sáng đỏ rực tỏa ra khắp nơi, đồng thời, nhiệt độ khủng khiếp cũng lan tỏa khắp khu vực. Phaethan rơi xuống đất, nhưng nhiều vào trang phục đặc biệt được tạo ra từ niệm năng lượng, hắn không cảm nhận được chút nhiệt độ nào, dù đứng dưới ánh mặt trời nhỏ đó. Hê hê hê, Phaethan đang cười một cách quái dị, viên, loại nhỏ mặt trời, phóng ra nhiệt độ cao liên tục, khiến xung quanh các kiến trúc chớp mắt đã bốc cháy, xi măng trên sàn gác như bị hòa tan, vụn vỡ ra, tựa như bánh gato bị đổ sụp bàn chày. Phụ cận, trong phạm vi mấy trăm mét, các thành viên hắc bang cùng dân thường đều gặp phải tai họa. Bọn họ không cảm nhận được sự đau đớn, bởi vì nhiệt độ của loại nhỏ mặt trời thực sự quá cao, chỉ trong chốc lát đã biến bọn họ thành than cốc, nhựa đường trên mặt đường bốc cháy. Phải biết rằng, điểm cháy của nhựa đường có thể lên tới khoảng 670 độ C. Không chỉ mặt đường bị thiêu đốt, mà bất kỳ vật thể nào bị loại nhỏ mặt trời chiếu tới đều bốc cháy, sắt thép như những ngọn nến, dường như bị nung chảy ra. Phaethan bị thương nặng, nhiệt độ của loại nhỏ mặt trời càng thêm khủng khiếp. Trong phòng dưới đất của sàn đấu giá, lúc này mặt đất xuất hiện một vết nứt, qua vết nứt ấy, bóng tối hoàn toàn bao phủ. Tôi hiểu, đã tiến vào tầng thấp nhất của buổi đấu giá, chính là tầng 3. Đến nơi đây, hắn vẫn cảm nhận được sóng nhiệt từ trên cao dần dần kéo tới. Chỉ đến khi bố bố uông an toàn, tôi hiểu đã thông báo cho hắn rút lui từ trước, ngay khi Phaethan sử dụng đại chiêu. Hiện tại, đứa thiếu não kia vẫn còn ở xa, sưởi ấm, một cách vô tri. Rõ ràng so với tôi hiểu thì an toàn hơn rất nhiều. Mặt trời vẫn tiếp tục quay, nhiệt độ của loại nhỏ mặt trời không chỉ khiến Phaethan bị thương càng nặng, mà nhiệt độ còn càng tăng lên. Kéo dài thời gian cũng đồng nghĩa với việc mức độ tàn phá càng mạnh. Sau 3 phút kéo dài, viên loại nhỏ mặt trời cuối cùng bắt đầu mờ đi, rồi dần dần biến mất. Lúc này, Phaethan đã không còn dấu vết đâu, bởi vì hắn đã bị Tô Hiểu đá bay một cước. Hắn cũng không rõ Tô Hiểu còn sống hay đã chết. Sau khi cười một cách khinh bỉ, hắn liền vội vàng bỏ chạy. Khu vực xung quanh sàn đấu giá, trong phạm vi 300 mét, hiện giờ đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Trên mặt đất, vẫn còn vết máu và những đốm lửa đỏ. Xung quanh các công trình thì bị sụp đổ, cháy đen thành than. Mới vừa rồi, đường phố còn đông đúc, nhộn nhịp. Giờ nhìn lại, những hắc bang thành viên đã không còn ai sống sót. Chỉ còn lại những đống bụi trắng. Đó chính là những thi thể của bọn chúng. Nhiệt độ cao đã làm nổ và bùng cháy mọi vật dễ cháy. Toàn bộ quảng trường bị tàn phá. Hàng nghìn lỗ hổng xuất hiện khắp nơi, tầng ba của sàn đấu giá. Tuy rằng viên, mặt trời nhỏ, không ở gần, nhưng có những kiến trúc ngăn cách, nhiệt độ vẫn không hề thấp. Bỗng một tiếng ầm vang lên, cánh cửa sắt bị nung nóng, đến biến hình bị đạp bay, và tôi hiểu, với thân hình toát lên hàn khí, bước ra từ trong đó. Khi nhiệt lượng đã lan đến tầng 3, tôi hiểu đã kịp vào một gian kho lạnh lớn. Đây là nơi lưu trữ nguyên liệu nấu ăn trong sàn đấu giá. Hắn đã từng xem qua bản đồ nơi này. Trong khi chiến đấu với Phaethan ở tầng 1, hắn cũng đã thấy kho lạnh nằm ở tầng 3. Khi nhiệt độ bắt đầu dâng lên, hắn liền chạy vào kho lạnh và điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp nhất. Ai ngờ hắn lại làm nhiệt độ quá thấp. Tí không bị mặt trời nhỏ quay nướng, nhưng cũng không thoải mái chút nào. Khi Tô Hiểu mới ra khỏi kho lạnh, mùi khét nồng nặc bay tới. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận khí tức của Phai Tàn. Không ngoài dự đoán, Phai Tàn đã trốn thoát. Trải qua trận chiến này, tôi hiểu đại khái đã thăm dò được thực lực của lữ đoàn. Và đáp án quả thật mạnh mẽ, vượt ngoài tưởng tượng. Năng lực cận chiến của Phai Tàn tuy rằng không yếu, nhưng đó chỉ là dựa vào tốc độ ưu thế. Rốt cuộc, tốc độ của Phai Tàn trong lữ đoàn tuyệt đối là đứng đầu, tốc độ thật nhanh. Nhưng Phai Tàn cũng không thể ở cận chiến chiếm được lợi thế. Trái lại, hắn bị Tô Hiểu chém thương hai lần. Cuối cùng, dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mạo hiểm sử dụng đại chiêu, rồi chạy trốn. Nếu không phải những thành viên hắc bang nổ súng, cuối cùng, chết đi, chắc chắn, sẽ là Phai Tàn. Đây chính là điều mà trận chiến thực tế chứng minh. Quả đúng là đội hữu đã bẫy người. Căn cứ vào tính toán của Tô Hiểu, ngoài việc đối chiến với đoàn trưởng lữ đoàn, các chiến lược chủ chốt khác của lữ đoàn đều không phải đối thủ của hắn. Nếu là đấu tay đôi, hắn tự tin có 8 phần thắng. Nếu đối đầu với hai người, chỉ cần không phải cùng lúc đối phó với Phai Tàn và Nobunaga, những cường giả lữ đoàn trước mắt, Tô Hiểu có ít nhất 5 phần thắng. Tuy nhiên, hắn vẫn lo lắng một điều duy nhất. Nếu lữ đoàn triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn vào thế lực Tendons, nếu là như vậy, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Rời khỏi phòng dưới đất, Tô Hiểu lên đến mặt đất, sóng nhịp cuồn cuộn kéo tới. Bố bố, Tô Hiểu hô lớn. Không lâu sau, một sinh vật xám đen, có vẻ ngốc nghếch, lao đến, nhìn thấy dáng dấp hiện tại của bố bố bố Uông. Ngay cả Tô Hiểu cũng không nhịn được mà bật cười. Bố bố Uông không bị loại nhỏ mặt trời thiêu đốt, mà là do suốt chặng đường đuổi theo, nó đã rơi vào đống tro tàn, giờ mới có bộ dạng như vậy. Nếu không phải Tô Hiểu có thị lực tốt, trong đêm tối, hắn cũng sẽ chẳng thể phát hiện ra bố bố Uông. Đôi mắt to của bố bố Uông giờ lại long lanh, đầy vẻ khó chịu. Nó run rẩy cơ thể, từ trên người tỏa ra một làn khói đen. Người có thể cảm nhận được nhiệt độ sao? Bố bố Uông làm dáng ngửi một cái, cuối cùng lắc đầu. Mùi khét trong không khí quá gay mũi, căn bản không thể ngửi thấy mùi của Phai Tàn, xem ra là không có hy vọng. Đột nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một năng lực mà hắn lâu nay chưa từng sử dụng, chính là năng lực dùng thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể kẻ địch làm tọa độ để lần theo. Hắn từng dùng chiêu này để truy sát Akame, khiến nàng hoài nghi về cả nhân sinh. Thanh cương ảnh năng lượng hiện lên ở lòng bàn tay, dần dần hình thành một viên quả cầu năng lượng. Nếu là trước đây, với tốc độ của Phai Tàn, hắn tuyệt đối không thể bị theo dõi đến. Nhưng giờ đây, với cấp độ hiện tại của thanh cương ảnh, có lẽ đủ khả năng truy theo hắn. Năng lượng màu xanh lam nhạt của quả cầu tung bay, Tô Hiểu tập trung, tinh thần cảm nhận. Phai Tàn, trong vòng 10 phút bị hắn chảm thương hai lần, chắc chắn trong cơ thể còn sót lại một ít thanh cương ảnh năng lượng. Mười mấy giây sau, Tô Hiểu mở lớn mắt, trên mặt lộ ra nụ cười. Tìm được ngươi rồi, hắn dậm mạnh chân xuống đất, biến mất ngay tại chỗ, tại một góc đông nam của thành phố York New, trong một khu nhà dân, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp không gian. Một thi thể dựa vào ghế salon, ba thi thể nằm trên mặt đất, trên ghế salon là một thi thể nam thanh niên, còn trên đất là hai đứa trẻ sinh đôi, cùng một thiếu phụ. Đặc biệt là hai đứa trẻ, với gương mặt trắng nón, khiến ai nhìn vào cũng phải yêu mến. Đáng tiếc, các nàng đã trở thành thi thể, ít hầu bị cắt ra, và trước đó, chúng phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình chết thảm. Trên chiếc ghế salon, nam nhân làm chủ gia đình, từng một thời liều mạng bảo vệ người thân. Đáng tiếc, hắn không có thực lực, cuối cùng đã chết một cách thảm khốc, còn người thiếu phụ kia cũng liều chết bảo vệ đôi song bào thai. Nhưng nàng cũng không thể thành công, đầu bị chém xuống. Phai Tàn ngồi trên chiếc ghế tựa, máu tươi từ đầu ngón tay hắn nhỏ xuống, hắn không thể xác định được đây là máu của ai. Cảm giác không ổn, vết thương quá nặng, kẻ kia dù có trốn dưới đất cũng có thể chết. Đáng ghét, năng lực cận chiến của hắn lại vượt trội hơn ta. Phai Tàn gỡ bỏ những mảnh vải bị thủng do đạn bắn, trên người hắn đầy vết máu, trong cơ thể còn có không biết bao nhiêu viên đạn. Nhưng hắn không dám lấy chúng ra ngay lúc này, vì làm vậy sẽ khiến hắn mất máu quá nhiều mà chết. Đoàn trưởng đã dặn dò phải xử lý kẻ đã bị giết, nhưng thi thể cần phải bị đốt cháy, cho đến khi không còn nhận dạng được. Thật là đau đầu, chợt, hắn nhớ đến tên khế ước giả kia, và không khỏi cười lạnh, đoàn trưởng của lữ đoàn đã sớm sắp xếp ổn thỏa, đến sàn đấu giá sẽ tìm cơ hội xử lý tên kia, rồi đem thi thể bỏ lại đó, vu oan cho hắn, khiến mọi người nghi ngờ, hắn liền rời mắt đi. Đoàn trưởng của lữ đoàn rất thông minh, công việc đều được sắp xếp chu toàn. Đáng tiếc, Tô Hiểu lại đột ngột xuất hiện, làm gián đoạn kế hoạch của đoàn trưởng. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Phai Tàn cảm thấy khí lực hồi phục chút ít, hắn nhìn quanh, trong khi giết chết gia đình này. Có vẻ như hắn rất bình tĩnh, nhưng mỗi nhát đao đều khiến vết thương trên người hắn thêm trầm trọng. Phai Tàn cầm lấy chiếc điện thoại đầy máu ở bên cạnh, vừa định cầu viện, thì một hơi thở quen thuộc tiến vào phạm vi cảm giác của hắn. Cái này, làm sao có thể, đột nhiên, Phai Tàn dừng lại, mặt đầy vẻ không thể tin. Đuổi theo rồi sao? Hê hê, không biết vì sao, Phai Tàn bỗng cười vang lên, chiếc điện thoại trong tay phát ra tiếng kèn kẹt, ầm, cửa nhà dân bị phá vỡ, mảnh vỡ gỗ văng tung tóe, một con chó mực lao vào có vẻ rất tức giận, vừa vào cửa, nó liếc mắt nhìn chằm chằm Phai Tàn, là căn cứ vào mùi sao, nhìn thấy bố bố uông chớp mắt, Phai Tàn nghĩ ngay đến khả năng này. Một viên năng lượng màu xanh lam, nhạt lơ lửng bay vào gian phòng phía sau. Phai Tàn lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nguyên lai, Tô Hiểu bước vào phòng, nhìn Phai Tàn đang ngồi trên ghế. Hắn không nói gì, chỉ cầm đao tiến về phía Phai Tàn. Người còn không ăn cơm tối sao? Buổi trưa hôm nay ăn cái gì nhỉ? Phai Tàn không kịp suy nghĩ gì. Một thanh trường đao chém tới trước mặt, hắn không phòng ngự, thậm chí không định đứng lên. Lúc này, Phai Tàn đã hết sức. Không còn khả năng phản kích, chỉ có thể lúng túng vật vã, hoặc xin tha, hoặc dãy rủa. Nhưng cuối cùng, Phai Tàn chỉ lựa chọn giữ chút thể diện, xì xì, máu tươi vọt ra, đầu Phai Tàn bay lên, trên mặt hắn không chút hoảng sợ, tựa như đang suy nghĩ buổi trưa đã ăn cái gì, dù sau đó cũng là bữa ăn cuối cùng của hắn. Cuối cùng, để ta kết thúc ngươi, Tô Hiểu mỉm cười, đây chính là phong cách của hắn. Chưa bao giờ phí lời với kẻ địch. Nếu có gì muốn nói, hắn chỉ nói với thi thể. Nếu vì nói lời thừa mà để kẻ địch trốn thoát, đó thật sự là một sự ngu ngốc. Hắn không thể chấp nhận chuyện đó. Phù phù một tiếng, Phai Tàn đầu rơi xuống đất. Người giết chết Phai Tàn. Phai Tàn là thành viên của Phantom Troop, thu được thế giới chi nguyên 7,6%. Hiện tại cộng thêm thế giới chi nguyên 22,3%. Thiên phú của người, Phệ Linh Giả. Phát động vĩnh viễn tăng cường 14 điểm pháp lực trị, nguyên 15 điểm, do đã đạt đến bản thế giới cực trị 100 điểm, chỉ có thể tăng cường 14 điểm. Hiện tại pháp lực trị là 1.683 điểm. Ngươi thu được hòm báu, màu tím sẫm, bởi vì giết chết thành viên lữ đoàn, danh vọng của Phantom Shop, cộng 100. Ngươi thu được tư cách gia nhập lữ đoàn, giết chết Phai Tàn, thu được thế giới chi nguyên, pháp lực trị, và hòm báu. Những thứ này... Tôi hiểu không hề bất ngờ. Tuy nhiên, việc danh vọng của lữ đoàn tăng thêm 100 điểm và thu được tư cách gia nhập lữ đoàn lại, khiến hắn không biết phải nói gì. Tôi hiểu. Hiểu rõ về Phantom Troop. Vào đoàn là một điều kiện rất kỳ lạ. Muốn gia nhập, phải giết một thành viên trong đó để thay thế. Hoặc nếu lữ đoàn thiếu người, trưởng đoàn có thể chiêu mộ thành viên mới. Nếu như tôi hiểu muốn gia nhập lữ đoàn, hắn có thể mang đầu Phai Tàn đi gặp lữ đoàn. Lời đồn chắc chắn là thật, và trưởng đoàn Crollo Lucifer có thể sẽ tiếp nhận hắn, còn việc các thành viên khác có chấp nhận hay không, thì không cần phải lo lắng, trong lữ đoàn không có nội đấu, có mâu thuẫn chỉ cần ném đồng xu quyết định, giết chết một người, có thể thay thế. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu lắc đầu, hắn không thể hiểu được cách tư duy của Crollo Lucifer. Nhưng theo cái nhìn cá nhân của hắn, đây là một quy tắc vô cùng ngu ngốc. Chính vì vậy, hắn sẽ không dẫn người đi tìm lữ đoàn, bởi lại chuyện này, chỉ có kẻ ngốc mới đi thử nghiệm, nếu không có ví dụ thực tế chứng minh điều đó là đúng, thì những lời nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên chỉ là để có tư cách gia nhập, chứ không nhất định là sẽ thành công. Vậy thì, nếu đây là một cạm bẫy mà Crollo Lucifer đã bày ra, với trí tuệ và sự nham hiểm của hắn, khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Tô Hiểu nhặt đầu Phai Tàn lên, dùng một mảnh vải rách bọc lại. Sau đó, hắn lột ra thi thể không đầu của Phai Tàn, một phần da có số hiệu của lữ đoàn. Hắn xoay người rời khỏi phòng. Hai món đồ này rất hữu dụng. Còn về phần gia nhập lữ đoàn, với chế độ đãi ngộ, chỉ có 5 viên, linh hồn kết tinh, trùng, mỗi ngày, hắn sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc đó. Khu vực sàn đấu giá chỉ còn lại hoang tàn, nhóm lớn các thành viên hắc bang loay hoay ở xung quanh. Khoảng cách 300 mét từ sàn đấu giá đã trở thành đất cằn cỗi, có phải nơi mặt đất bị nhiệt độ cao biến thành pha lê hóa. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ninh lên tìm lão đại, là ai đã làm chuyện này? Các thành viên hắc bang hoảng loạn lẫn lộn, tụ tập quanh sàn đấu giá, nhưng thủ lĩnh của hắc bang đã toàn bộ mất tích. Những người tham gia cuộc đấu giá lần đầu là thành viên cốt cán của thế lực Tendons. Giờ họ cũng đột ngột biến mất, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Shadow Beast, Rabbit Dog bước đi trên đất khô cằn, vẻ mặt hắn đầy kinh ngạc. Vừa nãy, hắn tận mắt chứng kiến viên năng lượng nhỏ mặt trời đó. Rabbit Dog, ngươi đang tìm cái gì vậy? Shadow Beast Worm tiến lên, các thành viên hắc bang xung quanh vội vã lùi lại. Hình dáng của Worm khiến người ta không khỏi kinh sợ, không ai dám tiến lại gần, không thu hoạch gì. Nhưng viên năng lượng nhỏ mặt trời đó nhất định là niệm năng lực, loại niệm năng lực ở cấp độ đó. Rabbit Dog ngừng lại, trong ánh mắt hiện lên sự sợ hãi. Quả thật, nếu như ta mạnh mẽ chống đỡ loại năng lượng đó, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Nhưng có một chuyện ta rất tò mò, đó là cuối cùng ai là người chiến đấu cùng với cái quái vật có thể phóng thích loại nhỏ mặt trời ấy. Worm hít mắt lại, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, tạm thời ẩn mình. Hắn không muốn cùng kẻ có thể phóng thích năng lực nhỏ mặt trời đó giao chiến. Một khi chiến đấu, kết quả chẳng cần nghi ngờ, hắn chắc chắn sẽ chết. Tiếc rằng tính mạng hắn hiện tại lại nằm trong tay Tendons. Cái đó còn cần phải hỏi sao? Một người bình thường sao có thể chiến đấu với loại quái vật kia được? Hãy nhìn nơi kia mà xem. Rabbit Dog chỉ tay về phía tòa cao ốc sàn đấu giá, nơi bị cháy đen một mảng lớn. Tuy rằng tòa nhà đã bị lửa thiêu rụi, nhưng trên tường vẫn còn những vết thương dài nhỏ như vết dao chém. Đó là đánh chém sao? Đúng vậy, chính là kiểu đánh chém đó. Thêm vào đó, những người có mặt ở đây lúc đó, người có thể đoán ra được là ai đã chiến đấu với nhau. Shadow Beast, Worm, gật đầu. Vậy giờ phải làm sao? Liên lạc với lão đại, chứ còn gì nữa? Có thể làm sao? Rabbit Dog lấy điện thoại ra bấm gọi. Lúc này, Tendons đang rất nóng lòng, chờ đợi tin tức, vì buổi đấu giá trận đầu còn chưa kịp bắt đầu đã bị đình chỉ. Điều này khiến uy tín và quyền lực của Tendons bị tổn hại nghiêm trọng. Không chỉ có vậy, quanh khu vực đấu giá còn có vài quán rượu, trong đó đều có khách quý. Giờ đây những người này toàn bộ đều mất tích, chuyện này lại càng phiền phức hơn. Rabbit Dog, sau khi báo cáo tình hình với Tendons, cúp điện thoại, rồi nghiêng đầu nhìn về phía một người phụ nữ đứng sau. Không đi tìm ngươi sao? Chủ nhân, ngươi cảm thấy thế nào khi bị cha mình đưa cho người khác làm đồ chơi? Người phụ nữ cúi đầu không lên tiếng. Này, chúng ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Worm nhận thấy người phụ nữ không trả lời, sắc mặt có chút không vui, liền giơ tay chuẩn bị tát nàng một cái. Người mẹ nó điên rồi. Rabbit Dog vội vã giữ chặt cánh tay Worm. Hắn mặc dù chào phúng vài câu về người phụ nữ này cũng chẳng sao, nhưng nếu như để lại vết thương trên mặt nàng thì sẽ rất nguy hiểm. Đối phương là quái vật mà, không ai biết quái vật đó đã chết hay chưa. Cắt, người đã sợ hãi đến mức mất mặt rồi sao? Rabbit Dog, Worm có chút khó chịu, ném Rabbit Dog sang một bên, không tiếp tục để ý đến Black Molly. Black Molly vẫn cúi đầu, nhìn vào đôi tay trắng nõn của mình. Ta là vật riêng tư sao? Thật giống, đối với chuyện này, phụ thân đã đem ta giao cho người khác. Nhưng đó là chuyện gì? Sao ta không nhớ rõ? Đầu đau quá. Black Molly ngẩng đầu lên, đôi mắt mở tối, như thể không còn rõ ràng. Ai? Ta thật sự đã chết rồi. Sao? Vì sao? Mê man. Black Molly lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Sàn đấu giá ở quảng trường xa xa, tôi hiểu đang ngồi trên một tòa nhà cao, suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo của lữ đoàn. Giờ đây, Phai Tan đã chết, lữ đoàn sẽ nhanh chóng phát hiện, và với phong cách hành sự của bọn chúng, rất có khả năng sẽ tìm đến trả thù. Chào nguyên tắc, khi Uvogin chết, lữ đoàn lập tức triển khai kế hoạch trả thù. Tất nhiên, Điều này liên quan đến việc Klapika đã dùng cách đánh lén để hạ gục Uvozin. Tuy nhiên, chuyện này đối với Tô Hiểu lại có phần khác. Hắn đã đối mặt trực diện với Phai Thản, và cuối cùng giết chết Phai Thản. Với cách hành xử kỳ lạ của đoàn trưởng lữ đoàn, việc liệu chúng có đến trả thù hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Trong nguyên tắc, Hisoka đánh bại một thành viên lữ đoàn rồi gia nhập đội, theo suy đoán của Tô Hiểu. Hisoka chắc chắn đã thương lượng với đoàn trưởng lữ đoàn trước, sau đó mới tiến hành một cuộc chiến khiêu chiến, và đánh bại thành viên đó để gia nhập. Còn Tô Hiểu, hắn lại đối đầu trực tiếp với lữ đoàn và giết chết Phai Tàn. Tình huống này hoàn toàn khác với Hisoka trước kia, vì vậy, khả năng gia nhập lữ đoàn của hắn là rất nhỏ. Nghĩ như vậy, lữ đoàn liệu có tìm đến hắn để trả thù vì những chuyện đã qua trong 5 năm? Có thể sẽ đến, cũng có thể không. Tôi hiểu nghiêng về khả năng họ sẽ đến. Hắn thường có thói quen suy nghĩ theo hướng xấu nhất. Cuối cùng thì vận may của chính hắn cũng sẽ quyết định. Đang lúc tôi hiểu suy tư, chiếc điện thoại trong túi áo hắn vang lên. Hắn lấy điện thoại ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy số điện thoại. Ồ, nữ nhân này không chết sao? Hắn nhận cuộc gọi, nhưng không lên tiếng. Byakuya đại nhân, ta là Black Molly. Byakuya đại nhân, ngươi làm sao sống sót? Tôi hiểu hỏi. Ta không biết. Một sự im lặng dày đặc rơi xuống đầu dây bên kia. Không biết. Vậy đến gặp ta đi. Ta ở đây. Tôi hiểu cúp máy, đôi mắt híp lại. Trước đây Black Molly có mặt tại phòng đấu giá. Nàng chỉ là một người bình thường. Với loại nhiệt độ cao như vậy, nàng không thể sống sót. 15 phút sau, Black Molly, vốn là người có chút ngớ ngẩn, giờ đây đã hoàn toàn ngốc nghếch xuất hiện gần quảng trường. Tôi hiểu từ trên mái nhà nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi sau lưng nàng. Byakuya đại nhân, Black Molly cất tiếng gọi, gọi ta là Byakuya tiên sinh, hoặc đơn giản là Byakuya. Thêm cái, đại nhân, này nghe rất buồn cười. Tôi hiểu lạnh lùng đáp, được. Black Molly xoay người lại. Tôi hiểu phát hiện đôi mắt nàng giờ đây đã chuyển thành màu xanh, trong khi trước kia chúng là màu đen. Kỳ quái, tôi hiểu lặng lẽ quan sát Black Molly từ trên xuống dưới, vóc dáng và tướng mạo của nàng không hề thay đổi. Tuy vậy, hắn cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt từ nàng. Hắn nhìn mãi, nhưng vẫn không nhận ra sự bất thường gì. Quần áo nàng rời xuống. À, tôi hiểu khẽ thốt. Black Molly lùi về phía sau vài bước. Đôi mắt mờ mịt dần dần khôi phục chút lấp lánh, có lẽ là do sự xấu hổ, khiến nàng cảm thấy kích thích. Trong đầu nàng chợt lóe lên một vài ký ức, những ký ức ấy dần dần rõ ràng hơn, thân thể Black Molly run lên, rồi lại khôi phục vẻ biểu hiện như lần đầu gặp Tô Hiểu. Khi nàng nhìn thấy hắn, một chút khó khăn, nàng nuốt nước miếng, do dự một lát, Black Molly bắt đầu cởi quần áo, đương nhiên, thân trên của nàng hoàn toàn để trần. Tô Hiểu khoát tay áo, tiến lên phía trước, hắn nắm lấy cánh tay Black Molly, cánh tay ấy, trắng mịn và mềm mại. Cảm giác nữ, tính đặc trưng, truyền đến từ cơ thể nàng. Hà, Tô Hiểu dùng tay bấm vào da thịt nàng, hơi ngượng ngùng, Black Molly xấu hổ, đưa một cánh tay khác che chắn trước ngực. Nhưng tiếp là cũng chẳng thể che giấu được gì. Byakuya tiên sinh, xin ngài đừng làm vậy ở chỗ này. Black Molly nói. Vẻ mặt có chút rối loạn, nàng nhìn xuống cánh tay phải của mình. Một hoa hồng đen hình xăm vốn đã biến mất giờ đây lại hiện ra. Nàng giơ cánh tay lên, kinh ngạc nhận ra, một đóa hoa hồng đen dần dần xuất hiện trên da nàng. Ngay sau đó, cánh hoa trên đóa hoa ấy bắt đầu dần dần tàn phai. Vốn là hình xăm hoa hồng đen, từng cánh hoa rơi rụng xuống, một cánh hoa từ từ bay xuống mặt đất, cuối cùng biến mất. Tất cả những cảnh tượng này, tôi hiểu đều tận mắt chứng kiến. Đôi mắt của hắn dường như đang phát ra ánh sáng. Người trên cánh tay hoa hồng này lúc nào mới xuất hiện? Tôi hiểu hỏi. Ta không biết. Một ngày nào đó chính nó sẽ tự xuất hiện, chính mình xuất hiện. Tôi hiểu dùng ngón tay trò vuốt cằm, suy nghĩ về điều gì đó. Tên này gọi Black Molly làm trợ thủ có vẻ rất thú vị. Tình huống này khiến hắn liên tưởng đến một khả năng. Đó là người này có thể là một niệm năng lực giả bẩm sinh. Trong thế giới của Hunter, có một loại người như vậy, hoặc là do bẩm sinh, hoặc là nhờ một kích thích nào đó từ ngoại cảnh mà thức tỉnh. Khi thức tỉnh, họ sẽ có được một loại niệm năng lực đặc biệt. Những niệm năng lực này không phải loại năng lực cần rèn luyện, mà là những năng lực đặc biệt có thể thức tỉnh mà không cần qua quá trình huấn luyện. Loại niệm năng lực này được gọi là đặc chất hệ. Những người bẩm sinh sở hữu năng lực này thường không có sức chiến đấu mạnh mẽ. Trong mắt người bình thường, họ có thể được gọi là ma thuật sư, vu nữ, dự ngôn sư, vân vân. Họ sở hữu những năng lực kỳ lạ, nhưng bản thân lại không nhận thức rõ về năng lực này. Không biết rằng, thực chất nó chính là niệm năng lực thuộc đặc chất hệ. Đoạn miêu tả này diễn ra trong đầu hắn như một chuỗi suy luận. Black Molly bắt đầu kể lại tình huống lúc đó. Nàng khi ấy đang ở lầu một trong đại sảnh. Khi nghe thấy tiếng động từ dưới tầng, nàng theo bản năng muốn rời khỏi khu vực đấu giá. Có lẽ nàng chưa chạy được bao xa, thì một luồng năng lượng màu xanh lam nhạt bất ngờ chém vào người nàng. Nàng bị chém ngang hông, sau đó mất đi ý thức. Nàng chỉ mơ hồ nhớ rằng rất nóng. Và khi tỉnh lại, nàng thấy mình bị treo trên một sợi dây, cách xa nơi xảy ra sự việc. Phải mất một lúc nàng mới tìm lại được quần áo. Cuối cùng, nàng cùng một thành viên trong hắc bang rời đi. Nghe xong lời của Black Molly, bố bố ung liền quay sang nhìn tôi hiểu. Tôi hiểu ho nhẹ một tiếng, rồi nói, vậy hẳn là ánh đao của hắn. Không, nhất định là ánh đao của hắn. Nghĩa là ngươi đã được khởi tử hoàn sinh, rồi. Tôi hiểu ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Black Molly. Đối phương có phải là người sở hữu năng lực khởi tử hoàn sinh, không? Năng lực đặc biệt thuộc hệ phục sinh, không? Không thể nào, nàng lúc ấy đã không chết, không thể chết. Hắc ám mân côi, không thể phục sinh người chết, đó là quy tắc. Hắc ám mân côi, tôi hiểu cau mày. Đó là tên ngươi dùng cho năng lực của mình sao? Black Molly vẫn còn mơ hồ. Nàng lẩm bẩm, cái gì? Hắc ám mân côi? Ồ, đúng rồi, ta vừa mới nói cái từ này. Nàng chỉ mới thức tỉnh năng lực của mình, không lâu, có chút bối rối, cảm thấy thật phiền phức, thử một chút xem, sẽ rõ ràng thôi. Tôi hiểu rút ra một cây chùy thủ, ánh sáng lạnh lẽo của nó lóe lên. Ngay lập tức, trên cánh tay Black Molly xuất hiện một vết thương. Black Molly rên lên một tiếng thê thảm, máu tươi tuôn ra, và khoảnh khắc đó, cánh tay nàng, nơi có hình xăm hoa hồng đen, dần tách khỏi làn da, biến thành một đóa hoa hồng đen thực sự, bay lơ lửng giữa không trung. Niệm năng lượng bao bọc lấy Black Molly. Vết thương trên cánh tay nàng nhanh chóng được khép lại. Mười mấy giây sau, đóa hoa hồng đen xăm trên cánh tay nàng lại hiện ra, một cánh hoa đã héo, đóa hoa hồng đen còn lại 23 cánh. Thú vị, tôi hiểu cảm nhận được, loại năng lực này hẳn không chỉ tác dụng với Black Molly mà thôi, nếu có thể sử dụng đối với người khác, vậy thì ý nghĩa thật sự trọng đại. Đối với ta, mà nói, muốn, phải làm sao, tôi hiểu nghĩ thầm, à, ta có thể mặc quần áo trước được chứ, lạnh quá, mà nếu người khác đến đây thì sẽ gặp rắc rối mất. Black Molly sắc mặt đỏ bừng, nàng cố gắng che chắn thân thể, chỉ để lộ phần trên của mình, mặc quần áo vào đi, theo ta. Còn nữa, về đá hoa hồng trên cánh tay ngươi, tạm thời đừng nói cho người khác biết, tôi hiểu lên tiếng, giọng điềm tĩnh, không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu như năng lực của Black Molly có thể dùng cho người khác, điều đó sẽ có ý nghĩa rất khác biệt. Vết thương bị chém nao hông có thể phục hồi, những vết thương do bị ánh sáng mặt trời nướng có thể phục hồi mà không bị hóa thành tro tàn, khôi phục gãy tay, gãy chân cũng không phải là vấn đề. Năng lực của Black Molly hẳn là có giới hạn, mỗi lần sử dụng, hoa hồng trên cánh hoa sẽ dần héo tàn. Mức độ héo tàn tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của thương tích, cần khôi phục. Khi cánh hoa hoàn toàn héo tàn, nàng có thể sẽ mất đi năng lực này. Năng lực của Black Molly khiến tôi hiểu nhớ tới một người, không phải là Karin, mà chính là nàng, người đã từng tăng cường năng lực đó. Một chiếc xe hơi chậm rãi lăn bánh trên con đường bộ, tài xế điều khiển Black Molly sắc mặt đỏ lên, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía ghế phụ bên cạnh, nơi Tô Hiểu đang ngồi. Người lái xe cho nghiêm túc, Tô Hiểu nhắc nhở, vâng, đèn mã sợ hãi, vội vàng rụt cổ lại, đôi tay nắm chặt tay lái. Tô Hiểu ngồi bên cạnh tài xế, nhìn mu bàn tay, nơi vết sẹo nhợt nhạt vẫn còn hiện rõ. Sau khi tiến hành thí nghiệm ban đầu và dốc lòng huấn luyện nàng, đặt chảm long thiểm trên cổ Black Molly. Tôi hiểu thấy, Black Molly nhanh chóng nắm vững năng lực hắc ám mân côi, vượt ngoài sự mong đợi của mọi người. Quả nhiên, người nào cũng đều có thể tiến xa. Qua thí nghiệm, tôi hiểu biết được, Black Molly có thể khôi phục bất kỳ loại thương tích nào, nhưng có điều kiện, đó là không thể khôi phục thương tích của người chết. Nói cách khác, đây không phải là năng lực phục sinh. Thí nghiệm đã tiêu hao một phần cánh hoa hắc ám mân côi. Hiện tại cánh hoa còn lại 20 mảnh. Dù vậy, tôi hiểu đã hiểu rõ về năng lực này. Khôi phục thương tích thông thường cần tiêu hao từ 0,3 đến 0,5 cánh hoa, trọng thương từ 1 đến 2 cánh hoa, gần chết từ 2 đến 3 cánh hoa, và tứ chi thương tật kèm gần chết có thể tiêu hao từ 3 đến 5 cánh hoa, chưa xác định rõ. Tôi hiểu cũng không quá bận tâm đến việc khôi phục thương thế của mình, bởi hắn sở hữu năng lực hồi phục rất mạnh. Tuy nhiên, việc khôi phục tứ chi bị thương nặng là một chuyện vô cùng quan trọng. Hắn biết, để hồi phục các thương tích nghiêm trọng như vậy, cần đến dược tề phẩm chất cao, hoặc phải nhờ đến luân hồi nhạc viên. Tôi hiểu liền ra lệnh cho Black Molly, tuyệt đối không để lộ năng lực này ra ngoài. Hồng sắc tiểu sử bị hắn chém đứt hai cánh tay và một chân. Nếu đối phương có thể khôi phục được, đó sẽ là một vấn đề vô cùng đau đầu. Nói về hồng sắc tiểu sử, tôi hiểu có chút không vui. Kẻ này dường như đã biến mất khỏi thế gian. Nếu không phải nhiệm vụ săn giết chưa thất bại, hắn cũng sẽ nghi ngờ rằng hồng sắc tiểu sử đã sử dụng luân hồi nhạc viên. Biaquia tiên sinh, Black Molly đột ngột lên tiếng, trên mặt nàng hiện lên một nụ cười. Hả? Tôi hiểu nhắm mắt. Ngồi ở ghế cạnh tài xế, yên tâm đi, dù ngươi bị chém đứt tứ chi, ta cũng có thể giúp ngươi khôi phục. Nghe vậy, tôi hiểu không lên tiếng, mặc dù lý thuyết là như vậy, nhưng hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn quay sang bố bố uồng, khẽ lờ một cái, rồi tiếp tục giữ im lặng, nhẹ nhàng chỉnh lại y phục. Black Molly nhận thấy tôi hiểu không nói gì, nàng cũng không còn sợ hãi như trước, vì nàng đã nhận ra rằng chỉ cần không chọc giận người đàn ông này, nàng sẽ không gặp nguy hiểm. Xe ô tô tiếp tục chạy trong thành phố York New, sau nửa giờ thì dừng lại. Thành phố York New rộng lớn, là một thành thị phồn vinh, nhưng cũng đầy tàn tạ. Ô tô đỗ bên đường. Trên đường phố lúc này, vắng lặng một cách kỳ lạ. Khi Black Molly nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Hiểu, nàng chợt phát hiện ghế phụ bên cạnh đã không còn bóng người. Ồ, Black Molly vừa định xuống xe kiểm tra thì bỗng nhiên cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, từ phía sau tòa nhà. Bố bố Uông, đứng ở đó, ánh mắt không rời Black Molly, như muốn nói, dám xuống xe, thì ta sẽ cắn chết ngươi, chân dài như một sinh vật. Black Molly không dám động đậy, dù bố bố Uông thường này có vẻ rất ngớ ngẩn, nhưng nàng không thể quên rằng, con quái vật này từng có tên là Tê Không Ác Huyền, Bắp Mì, mặc dù sau này nó trở thành xé nhà chó dữ, nhưng sức chiến đấu của bố bố Uông là điều không thể nghi ngờ. Nơi này là biên giới, vùng ngoại ô, thành phố York New. Một tòa cổ bảo cũ nát nằm lặng lẽ. Ngôi nhà này đã có tuổi đời khá lâu. Tường ngoài mọc đầy dây leo. Tuy nói là hoàn cảnh không đến nỗi tệ, nhưng vì nó đã bị bỏ hoang lâu này, nên ít người qua lại. Tòa cổ bảo ấy bây giờ càng thêm tĩnh mịch, với ánh đèn sáng rực trong sân, bên trong sân. Các thành viên hắc bang đang tuần tra, cùng với nhiều loại chó săn khác nhau. Nếu ai chịu nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện những cửa sổ gần cửa ra vào của cổ bảo đều có súng máy hạng nặng gác bên trong. Có lẽ chẳng ai nghĩ rằng tòa cổ bảo này chính là nơi ẩn thân của Ten Dons. Ten Dons là đại diện cho 6 khối đại lục hắc bang. Thế lực của bọn chúng không nhỏ, đắc tội không ít người. Cũng có rất nhiều kẻ nghĩ rằng chúng sớm muộn sẽ gặp phải tử địa. Nếu không phải vì buổi đấu giá York New quan trọng như vậy, Ten Dons cũng sẽ không hội tụ lại cùng nhau. Đối với Ten Dons mà nói, buổi đấu giá York New hàng năm không chỉ là thu nhập tài chính đơn giản, mà còn là dịp để gặp gỡ, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Về năm tổ chức đang chờ đợi thái độ của bọn chúng, vì còn quá nhiều chuyện cần phải thảo luận. Buổi đấu giá chỉ là một hội nghị mang tên tuổi mà thôi. Lúc này, tại tầng 2 của cổ bảo, trong một gian phòng họp có phần tối tăm, chỉ có một cây nến đặt ở trung tâm bàn tròn. Xung quanh, Những người trong Tendons đều ẩn mình trong bóng tối. Sàn đấu giá bị phá hủy, bộ hạ của chúng ta đã tử vong 1.265 người, khách nhân tử vong 131 người, có những người khác hiện không thể thống kê. Đùng, một tên trong Tendons vứt văn kiện trong tay lên bàn hội nghị. Piccolo, đây là ngươi chủ trương mỗi ngày dùng 5 viên vĩnh hằng tinh thạch để bảo vệ thành quả sao? À, bảo vệ, tên kia đáp lại. Hắn mỗi ngày sống phóng túng ở York New, chỉ biết bảo vệ con gái của Piccolo, và trong phòng ngủ, hắn chỉ bảo vệ ở mọi phương vị. Cắt, tên kia gắt lên, tên khốn đó quả thực là cường đạo. Ta, phun, tiếng kim loại rít lên, và một tên Tendons đang nói dở thì bỗng ngừng lại. Môi hắn run rẩy, máu tươi từ cổ phun ra, chỉ cần hắn dám động đậy, đầu hắn sẽ lập tức bị bổ xuống. Một tên khác nghe thấy mùi máu tanh, định hô to, nhưng ngay lúc đó, đèn trong phòng họp sáng lên, xua tan bóng tối ban đầu, trong phòng còn ánh đèn, lại có thêm ngọn nến. Các ngươi định ăn tối dưới ánh nến sao? Tôi hiểu đi tới bàn hội nghị, mỉm cười nhìn quay nhóm Tendons, qua, sứ đồ chỉ nhãn, trang bị màu vàng nhạt, hắn đã sớm xác định được vị trí của Tendons, người là Byakuya, làm sao tìm được đến đây? Nhóm Tendons có chút bất ngờ. Nỗi sợ hãi, bao trùm, lấy bọn họ. Mấy ngày trước, khi sử dụng thiết bị, bọn họ dám thể hiện thái độ cứng rắn. Nhưng giờ đây, chỉ cách nhau mấy mét, những tên thủ lĩnh hắc bang này đều im lặng, không dám nói gì. Người vừa nãy, nói gì? Tôi hiểu nhìn về phía tên Ten Ten Tons, đứng đầu, người đang bị một sợi dây siết chặt vào cổ. Nét mặt già nua của hắn nhăn nhó vì đau đớn. Máu tươi nhuộm đỏ, cả thân thể quý giá của hắn. Byakuya, ba ngày thật vất vả rồi. Piccolo, người từng cùng Tô Hiểu đàm phán, mở miệng. Hắn chính là phụ thần của Black Molly. Piccolo đứng dậy, hướng về phía cửa phòng họp. Một lát sau, hắn trở lại, tay cầm hai viên linh hồn kết tinh, loại trung. Đây là lời xin lỗi của hắn. Dù sao cũng là sự đền bù, không thể tránh khỏi. Hắn đặt hai viên linh hồn kết tinh lên bàn. Trước mặt Tô Hiểu, Tô Hiểu liếc nhìn Piccolo, rồi lại nhìn tên Tendons đang bị siết cổ, hắn thu lại sợi dây, để cho máu chậm rãi rơi xuống. Sau đó, Tô Hiểu cầm lấy hai viên linh hồn, kết tinh đó, ngồi xuống bàn hội nghị. Tô Hiểu đốt một điếu thuốc. Byakuya, bên sàn đấu giá thế nào rồi? Piccolo, vừa định lên tiếng, thì tên Tendons bị siết cổ kia đứng dậy, đi ra cửa, miệng lầm bầm. Cái người điên này. Các Tendons khác liền cười nhạt, bởi vì tên này là thủ lĩnh của Shadow Beast Fleet, nhưng Leech đã chết rồi, khiến cho địa vị của hắn trong Shadow Beast nhanh chóng giảm sút. Nếu lần đấu giá này kết thúc mà hắn không tìm được người thay thế Leech, thì vị trí của hắn trong Tendons cũng sẽ bị thay thế. Tên Tendons nọ tiến đến, chính tên Tendons còn lại đều nhìn về phía Tô Hiểu, là người của Spider. Ta đã giao thủ với hắn, các ngươi yên tâm, sẽ không để các ngươi trắng tay. Tô Hiểu cầm một chiếc gương vuông, mở ra, sau đó lấy ra cái đầu của phái tán. Đặt đầu hắn lên bàn hội nghị, chín tên Tendons, những thủ lĩnh hắc bang, đương nhiên không sợ những người đã chết. Đây là người của Spider, đúng vậy. Tô Hiểu quang miếng ra, có hình Spider, lên bàn hội nghị, các ngươi còn nhớ viên mặt trời nhỏ trước đó không? Tô Hiểu nhìn về phía Piccolo, người trong Tendons, có quyền lên tiếng, khắc sâu ấn tượng, chính là tên này, tên của hắn là Phaeton. Hắn là người có thể hiện hóa năng lực niệm, là lữ đoàn số 2, các người chắc hẳn đã thấy thảm cảnh trong buổi đấu giá rồi. Nghe xong lời Tô Hiểu, Piccolo khẽ nhíu mày. Còn những Tendons khác cũng bắt đầu nghị luận, tình huống hiện tại có vẻ vượt ngoài tầm kiểm soát của Tendons, bọn họ không ngốc. Dựa vào sức chiến đấu hủy hoại trong buổi đấu giá vừa qua, bọn họ rất có thể không phải là đối thủ của lữ đoàn, quả nhiên là Spider. Trước đây nghe đồn cũng không phải vô căn cứ, đã phái người xử lý rồi, nhưng một tên Tendons thở dài, Byakuya, ngươi không phải là đối thủ của người của Spider sao? Lời nói của Piccolo khiến ánh mắt những người khác trong Tendons sáng lên. Đúng vậy, trên bàn đã rõ ràng mọi chuyện, bọn họ còn có đòn sát thủ. Không thể, Tô Hiểu kiên quyết từ chối, căn cứ vào những gì ta hiểu. Spider tổng cộng có 13 người, Phay Tan tuy mạnh, nhưng không phải là mạnh nhất, hiện giờ bọn họ vẫn còn 12 người. Nghĩa là ta còn phải đối phó với 12 tên kẻ địch, tính cả Shadow Beast nữa. Đang khi nói, Tô Hiểu dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn. Hắn đang suy nghĩ tiếp theo sẽ làm thế nào. Chủ tuyến nhiệm vụ là tham gia buổi đấu giá, nhưng nếu sàn đấu giá bị hủy, thì chủ tuyến nhiệm vụ cũng sẽ có chút thay đổi. Tuy vậy, nhiệm vụ không thất bại, có nghĩa là buổi đấu giá vẫn có thể tiếp tục, dù là Ten Jones hay lữ đoàn nắm giữ món đồ đấu giá, họ cũng sẽ tiếp tục bán đấu giá. Điều này khiến hắn không quá lo lắng về điểm đó. Hơn nữa, phần thưởng của nhiệm vụ cũng không phải quá phong phú. Độ khó cũng không lớn lắm. Biaquia, về phần thủ lào, Piccolo mặt lộ vẻ khó xử. Mỗi ngày 5 viên linh hồn kết tinh, chung, đã khiến bọn ta phải cắt xẻ thịt rồi. Nhiều hơn nữa thì e là sẽ đến mức thương gần động cốt. Thực ra, nếu muốn, ta có thể thuê gia tộc sát thủ đối phó với bọn chúng. Muốn ta giúp các ngươi đối phó với Phan Trầm Trúc cũng được. Thù lao không cần tăng, nhưng phải trả một lần hết. Nghe được lời này, vài tên Ten Dons trong lòng đều lạnh toát. Piccolo thầm nghĩ, chỉ có kẻ ngốc mới đồng ý trả một lần hết. Hà hà, đừng đùa, ngươi nhìn ta như đang đùa sao? Tôi hiểu phun ra một làn khói xanh, nói, Ten Dons, ngươi lúc nào cũng có thể sẽ chết, chỉ cần sơ suất một chút, ngươi sẽ mất hết tất cả. Hắn ngừng lại một lát, rồi tiếp tục, không bằng, trước tiên giao một nửa tiền đặt cọc. Piccolo dò hỏi, có vẻ muốn báo giá, nhưng những người của Ten Dons lập tức phản đối, không được, giao một nửa tiền đặt cọc sao, quá nhiều, làm sao có thể như vậy? Một tên trong nhóm Ten Dons đứng dậy, cảm giác toàn thân lạnh toát, hắn không chỉ sợ Phantom Shock, mà còn cảm thấy người trước mặt, tên điên này. Có lẽ còn nguy hiểm hơn, chỉ một nửa tiền đặt cọc. Tôi hiểu nhìn về phía bọn họ, sắc mặt trầm ngâm. Dựa theo thỏa thuận trước đó, Ten Dons phải trả cho hắn 65 viên linh hồn kết tinh. Đến hiện tại, Ten Dons mới giao cho hắn 15 viên, 2 viên vừa nãy không tính vào trong đó. Nói cách khác, Ten Dons còn thiếu hắn 50 viên linh hồn kết tinh. Hắn phụ trách bảo vệ buổi đấu giá cho đến ngày 10 tháng 9. Mặc dù sàn đấu giá đã bị hủy, nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến hắn, đó là do Phai Tan hành động. Các sàn đấu giá khác ở York New vẫn còn, đều có thể tiếp tục tổ chức buổi đấu giá. Còn những khách hàng đã chết thì để Ten Dons xử lý. 20 viên còn lại, ngươi phải giao cho ta vào ngày 10 tháng 9. Tô Hiểu nói, mắt vẫn không rời, hỏi bọn họ. Ten Dons nhìn nhau, bọn họ đều do dự. Tô Hiểu muốn Ten Dons sớm giao linh hồn kết tinh là để phòng ngừa việc Ten Dons bị ám sát. Tính toán thời gian, có một kẻ nào đó sắp đến gần rồi, được, 30 viên coi như là tiền đặt cọc. Piccolo cắn răng, đáp ứng, con gái hắn còn có thể giao cho người ta làm ấm giường, huống chi là tiền tài. Hiện tại, bảo vệ mạng sống mới là quan trọng nhất, 30 viên linh hồn kết tinh, chung, không phải là số lượng nhỏ. Piccolo tuy đã đáp ứng, nhưng việc chuẩn bị những linh hồn kết tinh này còn cần một khoảng thời gian. Vì vậy không thể lấy ra ngay lập tức. Chờ, nhiều nhất 10 phút, Piccolo buông điện thoại xuống, thở dài. Chư vị, buổi đấu giá đã bị gián đoạn, vì vậy món đồ đấu giá vẫn rất an toàn. Hiện tại vấn đề là liệu buổi đấu giá có thể tiếp tục hay không. Một vài tên trong Ten Dons trầm tư suy nghĩ, buổi đấu giá coi như đã xong rồi. Theo báo cáo từ phía dưới, mục đích chính của Spider là những món đồ đấu giá đó, ta cũng nghĩ như vậy. Buổi đấu giá kéo dài thêm nữa, cũng không được, một tên trong nhóm lên tiếng. Không được, York New buổi đấu giá hàng năm một lần, chưa bao giờ bị gián đoạn. Chính vì có nhiều người cổ vũ, chúng ta mới có thể duy trì được danh tiếng bao nhiêu năm qua. Nếu như từ bỏ lúc này, ta e rằng danh tiếng của buổi đấu giá sẽ bị ảnh hưởng. Một tên khác phản đối, ngươi nói có lý, đã mở suốt mấy chục năm. Ten Dons liên tục thay đổi người ứng cử, nhưng chưa bao giờ gián đoạn buổi đấu giá, dù là bất cứ buổi đấu giá gì. Tính mạng của chúng ta không thể nào bị bỏ qua. Cuộc tranh luận trong nhóm Ten Dons càng thêm sôi nổi, đại đa số người đều ủng hộ buổi đấu giá tiếp tục. Buổi đấu giá đương nhiên phải tiếp tục. Nếu Ten Dons dám gián đoạn, tôi hiểu sẽ là người đầu tiên phản đối. Buổi đấu giá không thể gián đoạn, Piccolo mở miệng, giọng nói hết sức kiên quyết, nhưng là, không có nhưng là gì hết. Piccolo ngắt lời, trước tiên không nói đến vấn đề danh dự, mục tiêu của Spider chính là những món đồ đấu giá đó. Nếu buổi đấu giá kết thúc mà không tìm được manh mối về món đồ đấu giá, Spider sẽ tìm đến ai? Sở dĩ buổi đấu giá nhất định phải tiếp tục là vì điều này có thể phân tán sự chú ý của Spider, khiến bọn chúng tập trung vào đấu giá hội thay vì đi tìm chúng ta. Nhóm Tendons không lên tiếng nữa. Phần lớn mọi người đều tán thành ý kiến của Piccolo. Cầm chút đồ ăn đi, chết đói rồi. Tô Hiểu mở miệng, hắn và Phai Tan chiến đấu tuy không bị thương, nhưng thể lực tiêu hao không ít. Chẳng bao lâu, trên bàn hội nghị đã đầy ắp đồ ăn. Xem ra nhóm Tendon cũng đã đói. Trong căn phòng tràn ngập mùi thơm của đồ ăn và rượu ngon, một tên Tendons bên cạnh Tô Hiểu nâng chén lên. Diaquia tiên sinh, ngài cực khổ rồi. Sự kiện ở sàn đấu giá không cần phải để tâm. Kẻ địch đã tìm đến cửa, đương nhiên phải cho chúng một bài học đau đớn thảm khốc. Chúng ta tuy là những đại lão thô lỗ, nhưng chút đạo lý này vẫn hiểu rõ, chư vị nói đúng không? Những Tendons khác cũng nâng chén. Tô Hiểu đang nhai đồ ăn trong miệng, mồm miệng còn đầy thức ăn. Hắn nói một cách hàm hồ, những Shadow Beasts kia sao? Dù bọn chúng chiến lược không mạnh, nhưng mấy người liên thủ lại có thể ngăn cản hai thành viên lữ đoàn. Điều này không thành vấn đề. Tendons chiến lược quá yếu. Ngoài Tô Hiểu ra, chỉ còn lại Shadow Beast cùng hơn 10 tên khế ước giả. Tô Hiểu chưa bao giờ kỳ vọng vào đám khế ước giả đó. Khi Phai Tan xuất hiện, những người này, ngoài việc xem cuộc chiến, cũng chẳng có tác dụng gì. Chạy thì còn nhanh hơn cả thỏ. Chẳng trách phần lớn khế ước giả khi qua cửa lại chỉ nhận điểm không cao. Với thái độ sợ chết như vậy mà lang thang trong luân hồi nhạc viên, nếu có thể nhận được điểm cao thì thật là kỳ quái. Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, nếu như trong trận giành của Tendons có một tên khế ước giả giống như Phong nãy, hay một người sử dụng súng lục, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù là thích giết người như Cô Lỗ hay Hồng Sắc Tiểu Sử, cũng không có vấn đề gì. Những người này tuy rằng có quan hệ thù địch với Tô Hiểu, nhưng họ có một điểm chung, đó là không sợ chết, coi chiến đấu như một phần của cuộc sống hàng ngày. Đáng tiếc là, những khế ước giả cao cấp như Cô Lỗ lại không thể xuất hiện trong thế giới Hunter. Tô Hiểu mặc dù có thể gặp phải khế ước giả cao cấp, nhưng đó là vì hắn ở thế giới hải tặc, nơi mở ra tính thế giới. Trong thế giới mở ra tính, người có thể gặp phải bất kỳ cấp độ khế ước giả nào. Nhưng ở những thế giới diễn sinh phổ thông, điều này là không thể. Lấy ví dụ như thế giới Hunter, nơi này chỉ có thể gặp phải khế ước giả cấp 2. Những khế ước giả cao cấp muốn tiến vào đây thì phải tiêu hao đặc thù đạo cụ, mà loại đạo cụ này cực kỳ hiếm thấy. Dù sử dụng đạo cụ để tiến vào, thực lực của khế ước giả cao cấp cũng sẽ bị hạn chế. Chính vì vậy, rất nhiều nhóm mạo hiểm lớn đều ưa chuộng mở ra tính thế giới, bởi trong thế giới mở ra tính, họ có thể nhanh chóng giúp những thành viên mới trong đoàn trở nên mạnh mẽ hơn, và cũng có thể tập hợp toàn bộ nhóm mạo hiểm lại cùng nhau. Nghe thấy Tô Hiểu hỏi, một tên trong nhóm Tendons mở miệng, nhưng hắn không nhìn Tô Hiểu, mà chỉ lạnh lùng nói, Shadow Beast, bọn họ đều ra ngoài tìm tung tích của Spider. Vừa rồi, có tin tức truyền đến, Spider cùng nhóm người của hắn đang bị truy sát. Điều kỳ lạ là, dù Spider không phải là người mạnh, vậy mà dưới sự vây công của chúng ta và phối hợp với Shadow Beast, bọn họ vẫn có thể giết chết hai người trong nhóm lữ đoàn. Tô Hiểu sững sờ, với thế lực của Tendons, những kẻ mà bọn họ gọi là đám ô hợp, sao lại có thể giết được hai người trong lữ đoàn? Điều này thật khó mà tin nổi. Liệu có phải trong số họ có cao thủ khế ước giả giấu mặt, tướng mạo của hai người đó như thế nào? Có bức ảnh không? Đây, chính là ảnh chụp cách đây 5 phút. Một tên Tendons tiện tay ném đến vài bức ảnh. Trong lòng hắn bắt đầu hoài nghi những lời Tô Hiểu vừa nói. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc rồi nói, theo ta hiểu, Phantom Troop chỉ là một băng trộm trong hệ thống đánh giá của V5. Chúng chỉ là đám ô hợp. Vậy thì tại sao lại có thể tạo ra lực phá hoại lớn như vậy? Ai biết được, ta cũng không hiểu về niệm năng lực. Biết được rằng, Các thành viên của Hắc Bang đã giết chết hai người lữ đoàn. Sắc mặt của Tendon rõ ràng đã thư thái hơn rất nhiều. Ánh mắt nhìn Tô Hiểu cũng có chút thay đổi. Tô Hiểu không để tâm đến ánh mắt của bọn họ, chỉ lặng lặng ném bức ảnh trong tay. Những người này trước đây vẫn gọi hắn là huynh đệ, giờ đây lại như cỏ đầu tường. Nhìn tình hình này, quả thật quyết định yêu cầu tiền đặt cọc của hắn trước kia là sáng suốt, lại có tin tức truyền đến. Lần này là tin tốt, các thành viên của Spider đã bị vây rồi, hiện đang bị nhốt trong một cái thung lũng. Cái gì? Một tên Tendon vui mừng đập bàn trong lòng bọn họ. Khi thấy tin này, không khí trong phòng họp trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Lúc này, nhóm Tendon bắt đầu nghi ngờ, không biết thực lực đáng sợ của lữ đoàn là thật hay giả. Một tên tóc trắng trong nhóm, đôi mắt híp lại, nhìn về phía Tô Hiểu. Việc buổi đấu giá bị hủy là sự thật, nhưng có thể nơi này không có nhân chứng. Tất cả mọi thứ, từ đầu người đến tình báo, đều do Tô Hiểu cung cấp. Thêm vào yêu cầu tiền đặt cọc để hành động, tên Tendon khóe miệng hiện lên một nụ cười. Hắn nghĩ đến một khả năng, có lẽ Spider đáng sợ chỉ là một người hư cấu ra, thậm chí chuyện buổi đấu giá bị hủy cũng có thể là một vấn đề khác, chỉ là để bọn họ sợ hãi, từ đó trở thành những con cừu ngoan ngoãn. Càng nghĩ như vậy, tên Tendon cảm thấy sự tình có thể đúng là như vậy. Tendons đều là những kẻ đầu óc lắt léo, chúng yêu thích tính kế người khác, do đó càng sợ bị người khác mưu hại. Phạc, ta đi ra ngoài trước. Một tên trong nhóm đứng dậy, Tô Hiểu liếc nhìn, rồi không tiếp tục để ý. Nếu như nhóm Tendons cẩn thận quan sát biểu tình của Tô Hiểu, họ sẽ phát hiện hắn đang mỉm cười. Thực tế, đầu người mà Tendons cung cấp không phải thi thể của thành viên lữ đoàn, mà rất có thể là một phế ước giả. Người hành động cùng lữ đoàn Tendons có khí ước giả gia nhập, lữ đoàn đương nhiên cũng có, và số lượng không ít. Dù gia nhập lữ đoàn có nguy hiểm, nhưng nếu trở thành thành viên tạm thời, lữ đoàn đoàn trưởng sẽ không từ chối. Chúng ta đã vây quanh Spider, vậy thì hẳn phải thăm dò tình hình. Một tên lên tiếng, có lý, và Big Dog bọn họ cũng ở gần đây. Tendons không tiếp tục lên tiếng nữa. Piccolo vẫn lặng lẽ quan sát xung quanh, thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Hiểu, hắn đang do dự. Trong vài giây sau, hắn đã đưa ra quyết định. Biaquia, vĩnh hằng tinh thạch đã đưa tới rồi. Theo hiệu lệnh của Piccolo, thư ký của hắn bưng một cái khay, bước vào phòng họp. Tô Hiểu nhẹ nhàng gõ tay lên mặt bàn. Hắn không thể đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trong nhóm Tendons. Nếu như phải chọn bảo vệ một người, chắc chắn sẽ là Piccolo. Kẻ này rất thông minh, đáp ứng mỗi ngày đưa 5 viên linh hồn kết tinh chính là hắn, trả tiền thuê sớm cũng là hắn, thậm chí còn đưa một tiên điệp năng lực giả trời xin đến đây, hay đặt trước mặt Tô Hiểu. Trên đó xếp đầy linh hồn kết tinh, cảnh tượng này có thể làm cho bất kỳ khế ước giả nào tham lam. Trong lần hồi nhạc viên, linh hồn kết tinh có vô vàn công dụng, nó có thể nâng cao hạt nhân năng lực, chí tạo trang bị phẩm chất cao, hoặc làm vật liệu cần thiết cho những trang bị. Linh hồn kết tinh hoặc mảnh vỡ có thể được dùng làm tiền tệ, thậm chí dùng để giao dịch với sinh vật cấp cao từ những vị diện khác như Thâm Uyên Ác Ma. Ngoài ra, nó còn có thể là nguyên liệu thăng cấp trang bị. Như vậy, công dụng và tính linh hoạt của linh hồn kết tinh có thể nói là rất mạnh mẽ. Nếu cần gấp, nhạc viên tệ cũng có thể dùng linh hồn kết tinh để giao dịch. Chỉ cần giá cả hợp lý, rất nhanh sẽ có thể tìm được người mua. Trong lần hồi nhạc viên, chỉ có thể không mua được linh hồn kết tinh, chứ chưa từng có ai bán.